Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, một tiễn sáu nhạn. Một tiễn này bắn ra, như đồng nhất ánh trăng không, bá đạo màu lam huyền khí vô cùng huyễn lệ kinh người. Hoạch xuất ra một đạo mỹ lệ cầu vồng, bắn thẳng về phía những cái kia đại nhạn bầy ở trong đi. Ô ô, rất nhiều đại nhạn bị kinh sợ, đều là bị dọa đến bối rối, nhao nhao kêu to. Cũng tại lúc này, từng cái đại nhạn rơi xuống dưới, ánh mắt của mọi người đều nhanh muốn trợn lồi ra. Bọn hắn không thể tin được Dương Vũ một tiễn phía dưới có thể bắn xuống mấy cái đại nhạn. Dương Vũ không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, cũng đã là dễ dàng thu hồi Ngưu Giác Cung. Quay đầu về Thạch Lợi cách sâu kín nói, ngươi thua, đánh giám, ngươi mới bắn một tiễn, liền nói ta được rồi, ngươi có phải hay không có bệnh? Thạch Lợi cách bảo nói tục nói, chúng ta so tiễn, có phải hay không so bắn xuống tới đại nhạn số lượng nhiều ít vì thắng bại? Dương Vũ hỏi, không sai, đừng nói là ngươi cho rằng ngươi một tiễn này liền so ta bắn rơi đại nhạn nhiều. Thật sự là chuyện cười lớn. Thạch Lợi cách đáp, có phải hay không trò cười, ngươi để cho người ta đi đem đại nhạn kiếm về chẳng phải sẽ biết. Dương Vũ lười nhác cùng Thạch Lợi cách phí miệng lưỡi chi tranh, ngươi tới đi đem hắn đánh xuống đại nhạn kiếm về. Thạch Lợi cách quát to, hắn tuyệt đối không tin Dương Vũ có thể một tiễn bắn rơi nhiều nhạn, đồng thời còn thắng qua hắn. Vừa rồi nhìn thấy tuyệt đối là ảo giác, vừa mới trẻ tuổi man nhân lại một lần nữa liền xông ra ngoài, chạy đến nơi xa đi đem Dương Vũ bắn rơi đại nhạn kiếm về. Rất nhanh, trẻ tuổi man nhân trở lại, ánh mắt nhìn xem Dương Vũ đã là tràn đầy nồng đậm vẻ kính sợ. Hắn đáp lại nói, đã kiếm về, tin nhanh số, hắn một tiễn này đã bắn xuống bao nhiêu con đại nhạn. Thạch Lợi cách lớn tiếng nói, tuổi trẻ man nhân do dự một chút nói, tổng cộng là 6 con. Khi hắn lời này vừa dứt hạ thời điểm, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Thạch Lợi cách lộ ra vẻ không thể tin được, lại một lần nữa lớn tiếng hỏi, ngươi không có ăn cơm à? Lớn tiếng một điểm, ta không nghe rõ ràng là bao nhiêu con. Tuổi trẻ man nhân bị Thạch Lợi cách dọa sợ, tranh thủ thời gian lớn tiếng gọi, tổng cộng là 6 con. Lời này nhưng làm Thạch Lợi cách chấn động phải mơ hồ, những người khác thì là vỡ tổ. Đây là sự thực sao? Vừa rồi ta còn tưởng rằng mình hoa mắt. Cũng không giả đi, A Lục đều đem kia 6 con đại nhạn từng cái dơ lên, tên kia còn là người sao? Làm sao làm được một tiễn 6 nhạn? Từ mặt đất khoảng cách kia đại nhạn vị trí có 400 trượng chi cao a. Billy Gates vừa mới đánh xuống đại nhạn vị trí còn cao hơn 100 trượng còn nhiều. Vừa rồi ta xem, hắn tiễn thuật động tác tương đương địa hoàn mỹ, cùng Lợi cách có thể liều một trận, có lẽ lực lượng của hắn muốn so Lợi cách còn đáng sợ hơn đi. Hắn thật sự là một thiếu niên sao? Ngoặc kép. Tất cả man tộc người đều khó có thể tin đây là một thiếu niên làm được. Liền xem như phổ thông vương giả tên bắn ra, đều chưa hẳn có thể một tiễn 6 nhạn. Cái này giảng cứu không chỉ là lực lượng mạnh yếu vấn đề, càng giảng cứu nắm chắc phương vị, cùng sắc bén nhãn lực, lại có kỹ xảo tác giả, mới có thể hoàn thành dạng này tiên phong. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói có thể xưng thần kỹ vậy. Nhất định là già. Hoàng phủ La Trung kinh hô một tiếng, liền hướng phía tuổi trẻ man nhân vị trí lướt tới. Hắn muốn kiểm tra kia 6 con đại nhạn. Hồ Diên Sĩ Lang cũng vội vàng đi theo, còn có càng nhiều man tộc người cũng đều vây tại một chỗ. Bọn hắn đều muốn xác định đây hết thảy có phải thật vậy hay không. Dương Vũ một tiễn này thật để bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Dương Vũ thì là bình tĩnh địa để bọn hắn đi kiểm tra. Hắn đối với mình một tiễn này rất tự tin, tại Thạch Lợi Cách xuất thủ thời điểm, hắn vẫn tại nhìn chằm chằm Thạch Lợi Cách động tác, cũng đem động tác này một mực lạc ấn trong đầu. Tại hắn xuất thủ thời điểm, thần đình liền tại phản phục nghĩ sáng suốt, cuối cùng cùng hồn thân hợp nhất chi pháp mới bắn ra mũi tên kia. Hắn tại hiện trường học trộm, đây là hắn có được thần đình đạo hoa mạnh nhất bắt trước chi lực. Dù là không có cách nào lĩnh ngộ kia tiễn pháp bên trong tinh túy, thế nhưng là hắn lại có thể lợi dụng khác ưu thế đi đền bù. Hắn toàn thân kinh mạch, huyệt khiếu đả thông, tiềm năng thiên phú mở ra, hai chân có phong thần thối, hai tay thì là có được bất phàm lực cánh tay. Có thể nói hắn lực lượng của thân thể không thể so với man lực chênh lệch. Hai mắt chi lực càng là có thể so với thiên lý nhãn. Sớm đã là chằm chằm chuẩn một hàng kia đại nhãn sắp xếp. Hắn lợi dụng tự thân ưu thế, một tiễn liền bắn thủng sáu nhãn. Đây là hắn áp chế lực lượng kết quả. Nếu là hắn đem vương giả lực lượng phóng xuất ra, một tiễn này liền không chỉ sáu nhãn đơn giản như vậy. Chúng man tộc người kiểm tra một chút đại nhạn thi thể, xác thực phát hiện đều là bị mũi tên xuyên qua mà chết. Máu tươi còn tại thấm chảy, cái này hoàn toàn không có làm khả năng giả, mà lại tại bọn hắn nhiều người như vậy trước mắt, Dương Vũ lại như thế nào làm giả? Trừ phi bọn hắn mắt mù, bọn hắn bất quá là không tin đây là sự thật thôi. Cái này tất cả mọi người đã không cách nào hình dung trong lòng cảm thụ. Nếu như là bọn hắn tộc nhân, bọn hắn khẳng định cao hứng. Nhưng đây là đại hạ người, là địch nhân của bọn hắn a. Có được cao siêu như vậy tiễn thuật, xác thực cho bọn hắn đả kích rất lớn. Những cái kia man tộc nữ nhân thì là nhìn xem Dương Vũ cặp mắt mang càng phát ra óng ánh. Các nàng thích dũng sĩ, nhất là loại này toàn năng dũng sĩ. Hoàng Phủ Minh Ngọc đối Dương Vũ khẽ hỏi, ngươi làm như thế nào? Không cẩn thận làm được. Dương Vũ hững hờ địa nói, lừa gạt quỷ đi thôi, ngươi nhất định có học cao minh tiễn thuật. Hoàng Phủ Minh Ngọc cáu mắng, cái kia ai ai, còn không đem ngươi cung lấy tới cho ta. Dương Vũ không đếm xỉa tới sẽ Hoàng Phủ Minh Ngọc, chỉ vào Thạch Lợi Cách quát to. Thạch Lợi Cách sắc mặt như mất cha mất mẹ, phi thường không tình nguyện đem mình Trụy Nguyệt cung giải xuống dưới. Hắn nhắm mắt lại thì thào nói, Trụy Nguyệt cung, ta có lỗi với ngươi. Dứt lời, hắn liền hướng phía Dương Vũ quăng tới. Dương Vũ tùy tiện liền đem Trụy Nguyệt cung giữ tại ở trong tay. Hắn liền nhìn cũng không nhìn, liền tùy ý địa vác tại trên lưng nói, còn có hay không muốn khiêu chiến? Nhanh lên đi, mặt trời này chỉ sợ sắp xuống núi. Trời chiều đã bắt đầu tây dưới. Kia đỏ rừng rực mâm tròn trời chiều vô cùng duy mỹ say lòng người. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân mọi người, giống như cho đám người độ một tầng xiêm y màu đỏ. Trận chiến cuối cùng, tới phiên ta. Hồ Diên Sĩ Lang nghênh hướng Dương Vũ sâu kín nói chuyện nói. Ngươi muốn làm sao so? Dương Vũ hỏi, thuật cưỡi ngựa, tiễn thuật đều đã so. Tiếp xuống đương nhiên chính là so chiến lực. Hồ Diên Sĩ Lang mang theo nồng đậm hiếu chiến chi, sắc nói, vậy cái này một trận chiến không cần dựng lên. Dương Vũ giang tay ra nói, úp, ngươi chuẩn bị từ bỏ sao? Như thế có thể tính ngươi thua. Hồ Diên Sĩ Lang cười khẩy nói, ngươi dựa vào cái gì tự tin coi như ta thua? Dương Vũ sâu kín nói một tiếng, một đôi dài một trượng màu lam huyền dược nhanh chóng ở trên người hắn hiển hiện. Là như vậy địa lóa mắt kinh diễm, cái này tất cả man tộc người miệng trong nháy mắt dương thật to. Hoàn toàn là chấn kinh đến nói không ra lời. Bọn hắn nhìn xem Dương Vũ bất quá là 17-18 tuổi thiếu niên bộ dáng. Dù là hắn thiên tài đi nữa hẳn là cũng chỉ là tướng cảnh thực lực đi. Nhưng ai có thể tưởng đến Dương Vũ lại là một tôn thiếu niên chi vương. Cái này khiến bọn hắn hoàn toàn mơ hồ. ngược lại là Hoàng Phủ La Trung cùng Thạch Lợi Cách trong lòng đột nhiên cảm thấy cân bằng nhiều. Bọn hắn bại bởi một tôn thiếu niên vương không oan, hai người bọn họ tự tìm trong lòng an ủi. Thật đúng là tương đối không sai, Hồ Diên Sĩ Lang thì là bị đả kích đến không nhẹ. Hắn tại man tộc bên trong đã là ít có thiếu niên thiên tài. Đã là bị Thánh Hỏa Giáo coi trọng, chờ một lần nữa chiêu thu đệ tử, hắn liền có thể trở thành Thánh Hỏa Giáo một đệ tử chính thức. Nhưng ai có thể tưởng đến cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm Dương Vũ đã là thiếu niên chi. Vương, một trận chiến này còn thế nào tiếp tục? Hắn cũng không cho rằng dựa vào mình tam trọng man kình có thể đem đối phương đánh nổ đâu. Hoàng Phủ Minh Ngọc tấm kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn Dương thật to. Nàng vẫn luôn biết Dương Vũ rất cường hãn. Thật không nghĩ đến hắn đã cường hãn đến một bước này. Thật sự là đưa nàng chấn kinh đến không nhẹ. Người khác đau khổ dẫy dụa nhiều năm đều chưa hẳn thành vương. Dương Vũ cứ như vậy thành vương. Này thiên phú có thể xưng yêu. Dù là tại những cái kia siêu phàm trong thế lực đều thuộc về phi phàm tồn tại đi. Cùng các ngươi chơi nhà tròi. Thật là chán. Đem tiền đặt cược lấy tới đi. Dương Vũ thu hồi huyền dực. Duỗi ra lưng mỏi nói. Đối phương liên tục buộc hắn. Hắn thật sự là không có kiên nhẫn lại chơi xuống dưới. Không thể không hiện ra một chút thực lực của hắn. Đả kích một chút những này cái gọi là man tộc thiên tài. Không phải thật sự cho rằng hắn là con mèo bệnh đâu. Ngươi là vương giả còn cùng chúng ta so. Ngươi là gian lận. Hoàng Phủ La Trung chỉ vào Dương Vũ quát. Thạch Lợi Cách cũng nói. Không sai. Ngươi có được thực lực như vậy cùng chúng ta tỉ thí. Thắng mà không võ. Đem ta Trụy Nguyệt cung trả lại cho ta. Ha ha. Ba người tới khiêu chiến ta thời điểm tại sao không nói thắng mà không võ. Lại bắt các ngươi tộc am hiểu nhất tỉ thí so với ta thời điểm tại sao không nói thắng mà không võ. Hiện tại thua, lại trách ta mạnh hơn các ngươi. Không sai, ta chính là mạnh hơn các ngươi. Nhưng trước đó các ngươi có hỏi qua thực lực của ta sao? Không phải nhìn thấy ta dễ khi dễ, cho nên mới tới bắt bóp ta. Các ngươi thật sự là cặn bã. Dương Vũ cười lạnh lớn tiếng quát lên nói. Hắn thanh âm này rơi xuống về sau. Hoàng Phủ La Trung cùng Thạch Lợi Cách trên mặt bọn họ đều trở nên đỏ bừng. Hoàn toàn không biết nên như thế nào trả lời. Dương Vũ nói hoàn toàn là lời nói thật. Vốn là muốn cho hắn một cái xuống ngựa thớt a. Sẽ nói cho các ngươi biết một sự thật. Ta thắng các ngươi cùng ta thực lực không quan hệ. Ta căn bản không vận dụng nửa điểm thực lực chân chính cùng các ngươi tỉ thí. Phi ngựa thời điểm, cái này không phải dùng huyền khí liền có thể thắng đúng không? Một tiễn bắn rơi sáu nhạn, cũng không phải bằng vào có một cỗ lực lượng là được đúng không? Những này các ngươi hẳn là đều so ta rõ ràng. Dương Vũ tiếp tục hướng bọn hắn trên vết thương sát muối nói. Cái này khiến Hoàng Phủ La Trung cùng Thạch Lợi Cách đều có một loại mất mặt muốn chết xúc động. Nếu là có địa gặp bọn hắn ngay tại chỗ chui xuống dưới được rồi. Cái khác man tộc người đều minh bạch Dương Vũ có đạo lý. Cuộc tỉ thí của bọn hắn không phải đơn thuần dựa vào chiến lực liền có thể thắng a. Nói như vậy, người ta chính là quang minh chính đại, dựa vào năng lực kỹ thuật đem bọn hắn trong tộc thiên tài đè xuống. Hoàn toàn không có nửa điểm nước, ta vẫn còn muốn đánh với ngươi một trận. Hồ Diên Sĩ Lang nhìn chằm chằm Dương Vũ quát, ngươi dựa vào cái gì cùng ta chiến? Dương Vũ hỏi, ta và ngươi cùng cảnh một trận chiến, ngươi nếu là có thể thắng ta như thường đem chiến giáp thua ngươi. Được rồi. Dạng này ngươi vẫn là sẽ cảm thấy ta đang khi dễ ngươi. Không bằng ta không động dùng huyền khí. Chỉ bằng lực lượng của thân thể cùng ngươi đánh đi. Nếu là ngươi có thể thắng. Ta không chỉ có đem tiền đặt cược trả lại cho các ngươi. Còn thua các ngươi 1000 hạ phẩm huyền linh thạch. Tốt. Ngoặc kép. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.